Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, Liễu Hạ Huệ thẹn với lụa đỏ trướng. Nghe được Lưu Biện nhìn như hung ác, kỳ thực tràn ngập quan tâm, Lộ Âm một lần nữa tựa ở Lưu Biện trên thân, ánh mắt mê ly, hai tay cũng nhẹ nhàng ôm Lưu Biện, trong cái miệng nhỏ nhẹ nhàng phun ra một chữ tới. Rõ, hai người ôn tồn một hồi, Lộ Âm nghe xong Lưu Biện thủ thành kế hoạch sau từ Lưu Biện trong lòng ngẩng đầu lên. Xem ra lập tức liền là một hồi kích chiến, người cũng không cho vọt tới tuyến đầu tiên đi, không phải vậy ta cũng phải đánh cái mông ngươi. Lộ Âm đến từ giang hồ, thiếu chút đẳng cấp cầm cố, không giống những nữ nhân khác như vậy vâng vâng thưa dạ. Rất hợp đến từ hậu thế Lưu Biện khẩu vị, tâm tình khuấy động phía dưới. Lưu Biện đột nhiên nghĩ lại, ở Lộ Âm bên tai nhẹ nhàng nói, đêm nay đừng đi, ngược lại phụ thân ngươi đi toan tảo. Lộ Âm thân thể cương một hồi, chậm rãi lại thanh tĩnh lại, rõ, vừa nghe đến cái này như mèo nhỏ thanh âm. Lưu Biện hai tay lại bắt đầu không ở yên, hai người ở nồng tình mật. Chúng ý, bất chi bất giác liền từ thư phòng đi tới phòng ngủ. Nhìn tấm kia giường lớn, hai người trên mặt chờ mong dưới ánh nến mờ mờ dưới như ẩn như hiện. Lộ Âm hô hấp có chút trầm trọng, cũng như chạy trốn đất, chạy đi ra bên ngoài đóng kỹ cửa. Khi trở về đợi lại phát hiện Lưu Biện hay là ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Chủ công, chấm ngoặc kép, Lộ Âm quên thẹn thùng. Kỳ quái hoán hắn một tiếng, khạc, chấm ngoặc kép, Lưu Biện trong đầu muốn là kiếp trước những cái xôi trào thời khắc. Bị Lộ Âm thanh âm kinh hãi một hồi, lúng túng nói, Lộ Âm, nếu không ngươi ngủ trước, chúng ta chờ trở lại. Lộ Âm cắn môi phong tình vạn trùng đất cho Lưu Biện một tia mơ màng. Chuyển bước nhỏ, chậm rãi đi tới bên giường, Lưu Biện đưa lưng về phía giường. Nghe được phía sau một trận sột sột soạt soạt thanh âm, toàn thân huyết dịch dường như muốn thiêu đốt giống như vậy. Bất quá một số địa phương hay là không có phản ứng. Chủ công, chấm ngoặc kép, Lộ Âm lại hoán một tiếng. Không phải có người 14 tuổi là có thể mà. Thật sự là lo ngại ăn không nóng đậu hũ. Như vậy hấp dẫn cũng vẫn không được. Đáng tiếc không có vạn yêu có thể. Không phải vậy Lưu Biện đều muốn ăn một viên thử xem. Thổi tắt ngọn nến, Lưu Biện rốt cục tìm thấy giường. Cởi áo ngoài, lật đến bên trong nằm xuống. Hỉ dương dương, đẹp dương dương, xôi dương dương. Lưu Biện mới vừa mấy ba con dê. Một cái ấm áp thân thể liền dán tại đi tới. Lưu Biện cũng không nhúc nhích. Trong lòng hoảng đến không còn. Chính mình chủ động ám chỉ. Rồi lại không thể ra sức, mất mặt vãi, thấy Lưu Biện không có trả lời. Từ từ, bộ kia ấm áp thân thể dần dần hướng ra phía ngoài một bên đi. Lưu Biện mới vừa thở ra một hơi. Chủ công, chấm ngoặc kép, Lộ Âm nhẹ nhàng hoán một tiếng. Cái gì, ngoặc kép, không có gì, sau lần đó chính là dài dài yên tĩnh. Lưu Biện nghe bên người cái kia đều đều tiếng hít thở. Không thể làm gì khác hơn là làm bộ nghe không hiểu mãnh liệt này ám chỉ. Âm âm, ngủ sao, ngủ, ngoặc kép, không bằng cầm thú a. Lưu Biện bình tĩnh lại tâm tình không tiếp tục nói nữa. Không biết qua bao lâu, Lưu Biện vươn mình lúc dựa vào mông lung nguyệt quang nhìn thấy Lộ Âm trên mặt hiện ra lệ quang. Trong lòng có chút áy náy, nhưng lại không biết nói cái gì. Trong lòng đối với ngủ lại Lộ Âm hối hận. Nhân sinh, chiến tranh, nữ nhân, đều là cùng một cái đạo lý. Không có vàng thép xuyên, cũng đừng đi ôm đồm đồ sứ sống. Ta quá nhỏ, vì lẽ đó, không được, Lưu Biện nhất định phải tiến hành giải thích. Không phải vậy sẽ đối với Lộ Âm tạo thành rất lớn tâm lý ám ảnh. Nếu nàng lĩnh biết sai, bản thân trong tính cách liền có chứa hùng hồn chi phong. Cái nào ngày tới một cái lấy cái chết minh tình, vậy cũng đều là chính mình hại. Cái gì? Chấm ngoặc kép, tuổi còn nhỏ, chủ công nơi nào tiểu hung hoài thiên hạ, cứu tế chúng sinh, ở âm âm trong lòng, cực kỳ cao to, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lưu Biện vươn tay trái ra, một hồi đụng tới mềm mại chỗ, chấm ngoặc kép, bên người truyền đến mèo nhỏ thức thanh âm, Lưu Biện không nhịn được lấy tay thưởng thức, lô âm thân thể chiều nóng lên, tính toán, lô âm cùng Đường Ngọc tuổi gần như, không thể tiếp tục chơi tiếp. Lưu Biện chậm rãi nắm chặt tay nàng, dẫn dắt đi chính mình nơi nào đó. Nơi này, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quá nhỏ, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lô âm rốt cục minh bạch là tình huống thế nào. Lưu Biện nhất thời cảm giác được bên tay trái chăn không ngừng mà run run. Cười đủ sao? Chủ công chỉ điểm thiên hạ đại thế. Chúng ta cũng quên chủ công tuổi. Dốc sức phốp, chấm ngoặc kép, còn cười a ngủ, chấm ngoặc kép, không thể ở mỹ nhân trên thân tiết hỏa. Lưu Biện trong lòng dũng động từng luồng tà hỏa. Chuẩn bị phóng thích ở Tây Lương quân trên thân. Ngày thứ hai trời vừa sáng, Lưu Biện trở mình một cái bò lên, lấy ra chính mình đòn sát thủ. Đây là năm đó Tiết Nhạc tướng quân tam chiến trường xa lúc đem quỷ tử dẫn vào vòng phục kích Thiên Lô chiến pháp. Bảo Tín cùng Lưu đại binh Mã Lưu ở thành bên trong mai phục, mà Lưu Biện bên người dư 6.000 người ngựa bị chia làm 4 đội, hai bên trái phải các hai chi nhân mã. Lưu Biện yêu cầu lĩnh quân đội soái tầng tầng chống lại, đem truy sát chư hầu Tây Lương quân tụ tập ở cùng một nơi, dẫn vào thành Huỳnh Dương. Toàn bộ thành Huỳnh Dương bị Lưu Biện bố trí thành một tòa đại lò luyện. Chỉ cần Tây Lương quân bị tiến cử trong thành, bất luận là ai đều biết bị hóa thành tro bụi. Lô Âm đi theo Lưu Biện phía sau, một đôi đẹp chính mắt thấy biết ngàn năm áp xúc binh pháp. Cửa Tây từ nơi cửa thành liền tu tường ngoài, tường lớp 12 mét, lợi dụng thành bên trong vốn có đường đi xây dựng thành. Tức không tốn thời gian lại không tốn lực, tường dài như lưới nhện giống như vậy. Bất luận trong thành đầu nào đường, cuối cùng cũng tụ tập đến một chỗ trống trải sân bãi. Ở trong sân, chất đầy dẫn hỏa đồ vật, mà tường dài phía trên, cách mỗi 10 mét liền tu một lô cốt. Lô cốt từ bên trong hướng ra phía ngoài phá hỏng, trừ phi từ bên trong mở ra, bên ngoài người không có thuốc nổ, đừng hòng có thể lay động những này lô cốt mảy may. Cái này lưới nhện, nếu từ thành Huỳnh Dương phía trên nhìn lại, liền sẽ phát hiện là một cái cự đại trận pháp. Tuy nhiên cũng không phải quá quy tắc, nhưng Lưu Biện nhập ra tùy tục, lợi vì là thành bên trong địa hình, hiệu quả so với binh sĩ hàng trận pháp càng cao hơn. Bát môn kim tỏa trận, trận pháp ở ngoài thì lại phổ biến đào chiến hào, nhiều bố hươu nham, cự mã, cũng ở đường cùng công sự bên trên tung khắp tròn tròn mảnh vụn thạch. Bất luận bộ tốt, chiến mã đạp lên hình ảnh kia khỏi nói có nhiều sao tin cùng Lưu đại binh mã liền canh giữ ở trận pháp bên ngoài, để phòng ngừa có cá lọt lưới. Thấy Lưu Biện tiện tay chỉ đều là sát chiêu, không riêng bảo Lưu hai người khuôn mặt kinh sợ, chính là Lộ Âm cũng cảm thấy trên lưng trường kiếm lạnh lẽo hơn vài phần. Hán Hưng đại tài, loại này chiến pháp nhìn mà than thở, tin từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Bảo Tín hiện tại cảm thấy cùng Lưu Biện ở cùng một nơi so với theo những cái chư hầu an tâm quá nhiều, mà Lưu Đại cũng tương tự ca tụng không ngớt. Lưu Biện không để bụng nói, đêm qua phong đêm xem thiên tượng, đế tinh ảm đạm, nhưng mà duyện, thanh, khí tam châu thì là huyết bôi tinh thần, nhất định biết huyết ốc ngàn dặm, người chết vô số. Nói tới chỗ này, Lưu Biện sẽ có ý đem đề tài dừng lại. Hán Hưng còn biết xem sao? Lưu Đại ngạc nhiên nghi ngờ mà hỏi. Muốn biết rõ biết xem sao đều là bán tiên thức nhân vật. Này tiểu đạo mà thôi. Lưu Biển dùng ung dung khẩu khí nói. Hôm qua Phong trong lúc rảnh rỗi, thừa dịp Hưng xem tới, đã thấy Đông Phương Thương Long bao quát góc, tang, để, phòng, tâm, đuôi, kỳ thất túc cũng phi thường ảm đạm. Bắc Phương Huyền Vũ bao quát đấu, nghiêu, nữ, hư, ngốt yêu, thất, vách tường thất túc nhưng từ từ sáng ngời. Tử vi viên nhưng lúc minh lúc sáng, liền Phong cũng nhìn không thấu đây. Chấm ngoặc kép, yêu cầu đề cử, converter, lạc tử, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.